Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247. Chương 247: Tử vong vườn hoa. Cho dù đối với người chơi tộc ấn tượng có chỗ hạ xuống, bất quá như là đã hiệu chung với hắn, Tà Vương cũng không tốt nói cái gì. Thế là mở miệng: Rất tốt, như vậy từ giờ trở đi, các ngươi người chơi tộc chính là ta Tà Vương thuộc hạ thế lực rồi. Lý Tinh lúc này gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó mở miệng hỏi thăm nói: Như vậy Tà Vương đại nhân, ngươi cảm thấy chúng ta hiện giai đoạn nên như thế nào cùng Uyên Hư chống lại đâu? Nghe nói lời này, Tà Vương cũng không trả lời, mà là một mặt kinh ngạc nhìn qua Lý Tinh. Các ngươi người chơi tộc cùng Uyên Hư đã từng có thù. Nghe được Lý Tinh chủ động đưa ra nên như thế nào cùng Uyên Hư chống lại, này một điểm tại Tà Vương xem ra có chút không bình thường. Dù sao Uyên Hư thực lực không phải bí mật, có như thế cường hãn đối thủ, không phải có lẽ sợ hãi sao? Nhưng mà Lý Tinh vậy mà còn muốn lấy làm sao đối phó Uyên Hư. Tà Vương chân thực nghĩ không minh bạch. Đúng vậy, Tà Vương đại nhân, ta tộc đã từng cùng Uyên Hư có thâm cừu đại hận. Doãn Hiểu Kỳ kịch bản rất đủ mặt, bao quát người chơi tại Tà Vương trước mặt như thế nào tự xử, cùng với phe mình bối cảnh thiết lập, cho nên đang nghe Lý Tinh kể ra sau, Tà Vương giật mình gật đầu, rồi giải rồi người chơi tộc cùng Uyên Hư thù không đội trời chung. Tà Vương ngược lại cảm thấy có chút vui mừng, chí ít này một điểm có thể đề cao người chơi tộc về sau tại cùng Uyên Hư quân đối kháng bên trong sức chiến đấu. Đang nghe Lý Tinh sau khi giải thích, Tà Vương gật đầu, nên như thế nào đối phó Uyên Hư nói, ta là nghĩ như vậy, hiện giai đoạn Tây Bắc phương hướng là Uyên Hư thế lực chủ yếu chiếm cứ mà. Như vậy chúng ta liền lấy bọn hắn lực khống chế đối lập yếu kém khu vực làm thành chủ yếu phát triển nơi. Hiện giai đoạn các ngươi vị trí Long Ẩn khu cùng phía Tây di tích phế tích Sương Ẩn rừng rậm, hết thảy 7 cái thế lực đã hướng ta hiệu chung, liền lấy phiến khu vực này liền làm thành chúng ta đại bản doanh. Từ đây tới trên phát triển. Đang nghe Tà Vương dự định sau, Lý Tinh không khỏi gật rồi lấy đầu. Tà Vương nói tới bộ này tác chiến phương án tại Lý Tinh xem ra hoàn toàn có thể thực hiện. Sau đó tại cùng Tà Vương thương thảo bên trong, Lý Tinh không hoàn toàn là cái nghe lấy, trừ rồi hỏi ra nghi ngờ của mình bên ngoài, bắt đầu dựa theo Doãn Hiểu Kỳ nói tới phương án, đưa ra một bộ phòng thủ phản công sách lược đến. Doãn Hiểu Kỳ lúc đó tại diễn đàn nói lên đề nghị liền là để Tà Vương từ bỏ Sương Ẩn rừng rậm chờ chu vi khu vực, đem chỗ thu phục thế lực toàn bộ tụ lại tại Long Ẩn cùng di tích phế tích này hai cái khu vực nổi. Hiện giai đoạn Tà Vương thế lực ở vào yếu thế phương, mù quáng mở rộng lãnh địa ngược lại là không khôn ngoan tiến hành, cho nên từ bỏ dư thừa lãnh địa co đầu rút cổ bắt đầu trước củng cố thực lực. Dù sao lãnh địa giảm bớt dễ dàng cho phòng ngự, sau đó nhóm thế lực vững chắc sau lại cân nhắc lãnh địa đối ngoại khuếch trương. Lý Tinh nói lên mấy điểm đề nghị khiến Tà Vương 10 phần kinh ngạc, sau đó bắt đầu suy nghĩ này phương thức khả thi đến. Hắn tự thân là tà niệm chỗ hóa, không sợ tử vong, nhưng hắn thế lực tại giai đoạn trước tất nhiên là không vẫy vùng nổi. Cho nên co đầu rút cổ phòng ngự này một điểm tại Tà Vương cẩn thận sau khi tự hỏi, cảm thấy hoàn toàn là lựa chọn chính xác nhất. Lần này, Tà Vương đối Lý Tinh thái độ phát sinh rồi cải biến. Rất tốt, ngươi đề nghị ta tiếp nhận rồi, ta vậy liền đi thông chi bọn hắn, để bọn hắn rút lui khỏi chính mình lãnh địa, chuyển đến Long Ẩn cùng di tích phế tích. Về phần các ngươi chơi gia tộc, tiếp xuống đến chờ đợi ta phân phó liền là, một trận sớm muộn sẽ tới. Lý Tinh cung kính gật rồi lấy đầu, kỳ thực trong lòng cười nở rồi hoa, trong lòng càng là đối với Doãn Hiểu Kỳ bội phục đến cực điểm. Có thể nói, từ Tà Vương sẽ chủ động tìm tới, đến mặt sau Tà Vương sẽ tiếp thu đề nghị. Doãn Hiểu Kỳ đều tinh chuẩn dự liệu được, hết thảy đều tải dựa theo nàng kịch bản vững bước đi tới. Mà Hạ Xuống muốn làm, liền là biểu hiện ra các người chơi thực lực, tăng thêm tại Tà Vương trong lòng phân lượng, vì kịch bản bước kế tiếp làm chuẩn bị. Thương Hư Vực lớn địa đồ đã thả tại bình luận khu, đại gia có thể nhìn một chút, tấm bản đồ này còn chưa bù đủ. Tác giả Quân không muốn bổ, thật là phiền phức nha. Huyền, gạch chéo, Thương Hư Vực lớn, Tử Vong Vườn Hoa cấm địa, cao ngất tà ma thần điêu giống sau lưng, cỏ dại rậm rạp, mọc đầy rồi màu sắc diễm lệ các loại độc hệ thực vật. Không khí bên trong tràn ngập lấy mang ngọt xương độc khí tức. Nội bộ thực vật dây leo như linh xà vậy vũ động. Thoạt nhìn 10 phần dọa người, mà phiến khu vực này vậy cho nên được xưng là cấm địa. Liền là bởi vì nơi này đã từng là Thương Hư Vực lớn người sáng lập tà ma thần linh thực vườn hoa. Chỗ này nơi, nội bộ trải rộng các loại ma hóa thực vật, nguy cơ tứ phía, lúc này hồ hạch đi lại tại trong khu vực này, trực tiếp tìm kiếm lấy chỗ tiếp theo phong ấn chỗ tại chỗ. Trong khoảng thời gian này đã tới, theo lấy không ngừng phóng thích thiên tai, hắn nhân khí cũng ở người chơi bên trong kịch liệt tăng lên. Loại này được coi trọng cảm giác để hồ hạch 10 phần hưởng thụ. Cho nên đang đào phong ấn trên hắn liền càng bán ra lực. Này trong đó trừ rồi trợ giúp Âu server các người chơi giải quyết khốn cục bên ngoài, đang đào phong ấn đồng thời, hồ hạch chính mình cũng thu hoạch tương đối khá, đã được đến rồi 2 cỗ quỷ vương sơ kỳ thân thể tàn phế rồi. Mặc dù nghiệp vụ năng lực càng ngày càng mạnh, nhưng đi đến Tử Vong Vườn Hoa sau, hồ hạch vẫn còn có chút kinh hồn táng đảm, bởi vì nơi này thực vật quá kinh khủng, quỷ đốc cấp chiến lực thực vật khắp nơi đều là, thậm chí hồ hạch hoài nghi có quỷ vương cấp ma hóa thực vật tồn tại. Lấy hồ hạch thực lực, mặc dù có nhiều lần sau khi cường hóa sát na thi linh, quỷ đốc hậu kỳ cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào trong đó, gặp được cường đại thực vật vẫn là được lấy chạy trốn làm chủ. Bất quá lúc này la bàn chỉ số đã đạt đến rồi đỉnh cao nhất. Mặc dù nguy hiểm, nhưng hồ hạch lại không chút nào muốn rời khỏi ý tứ. Lần nữa đi tới một đoạn đường sau, la bàn bắt đầu run run, hồ hạch cúi đầu mắt nhìn dưới chân thổ địa, cũng không phát hiện chỗ đặc thù. Bất quá la bàn tất nhiên sẽ không phạm sai lầm, thế là hắn bắt đầu chỉ huy sát na thi linh ra sức đào móc rồi lên. Ước chừng 10 phần trái phải đào móc, một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở chỗ này. Lúc này hồ hạch lại vung ngừng rồi sát na thi linh đào móc, sau đó thả người nhảy vào rồi hố sâu bên trong. Không phải hắn không muốn đào, mà là sát na thi linh đào không nổi nữa, bởi vì phía dưới tầng đất cái xẻng căn bản là không đánh tan được. Vì rồi dò xét rõ ràng nguyên nhân, hồ hạch một chút xíu đem tầng đất bùn đất đẩy ra, lập tức phát hiện rồi một khối to lớn màu đen phiến đá. Mắt nhìn sát na thi linh trong tay nhiều rồi mấy cái lỗ hổng cái xẻng, hồ hạch hơi kinh ngạc này phiến đá độ cứng. Tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy dưới, hồ hạch bắt đầu để sát na thi linh từ mặt bên đào, chính mình thì thanh lý phiến đá hoa văn trên khảm nạm bùn đất. Phế đi một phen thời gian, phiến đá toàn cảnh dần dần hiển hiện. Đây là một khối đen tuyền phiến đá, phía trên dính đầy cùng loại với vết máu pha tạp đỏ chút, còn khắc họa lấy rất nhiều kỳ quái văn tự. Trung tâm chỗ còn có lấy một cái màu đen lõm hóp thủ trưởng ấn. Hồ hạch đứng người lên, bắt đầu quan sát khối này phiến đá. Trên xuống xoay cong văn tự cũng bắt đầu tại thần khí phân tích năng lực dưới xoay cong. Giết giết giết, giết giết giết giết, giết giết giết giết giết. Này bia tức là ta mộ bia, sau đó giết chóc không ngừng, cho đến đồ đại đế. Nguyên bản mộ bia đến tiếp sau còn có văn tự. Bất quá bởi vì bàn tay màu đen ấn tồn tại, đem bộ phận này văn tự phá hư, chỉ có thể nhìn thấy thỉnh thoảng số không sao mấy chữ. Ta, giết, diệt trở về, cuối cùng cũng có một ngày, diệt thế vực ngoại, nhìn thấy bị phân tích sau văn tự. Hồ Hạch ngạc nhiên, hắn không hiểu đại đế hàm nghĩa, cho nên hoàn toàn không nhìn ra cái nguyên cớ đến. Cũng cảm giác viết những chữ này ra hỏa sát khí thật nặng. Mà trực tiếp trong phòng các người chơi cũng là một mặt mộng bức. Hoàn toàn xem không hiểu quy tắc này mộ bia đến cùng biểu đạt là có ý gì. Sau đó cũng bắt đầu căn cứ hiện có văn tự suy đoán lên ẩn tàng nội dung đến. Bất quá xa điêu dân mạng sung sướng nhiều. Suy đoán nội dung dần dần xoay cong. Biến thành rồi các loại khôi hài câu nói. Liền tại Hồ Hạch dự định tiếp tục cẩn thận nghiên cứu một chút tấm bia đá này thời điểm. Một mảnh bóng dâm từ đỉnh đầu che phủ mà đến. Hồ Hạch lúc này ngẩng đầu, lập tức phát hiện một cái bộ dáng giống ưng, dị thường to lớn chim thú chính lơ lửng ở trên không. Sắc bén hai mắt chăm chú nhìn lấy hắn. Nguyên lai là ngươi, nhìn thấy chính đang tra nhìn mộ bia Hồ Hạch. Phân thủy quỷ vương hai cánh mãnh liệt mà vỗ một cái. Mặt đất bỗng nhiên cuốn lên một hồi cuồng phong, đem Hồ Hạch cuốn lên bầu trời. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ